ảnh hậu của Trang Tổng. Chương 341, cô dám, góc truyện audio.com. Tống Như nghe chất vấn của chị ta, con ngươi đen lại. Cô nói đủ chưa vậy? Cô nói thêm lần nữa, tôi sẽ để ba chữ nhà họ Tống ở mãi trên bảng hot search. Tống Như ngẩn người, cô dám, tôi có cái gì không dám. Vốn tôi định xử lý những tin tức kia, nhưng cô vừa nói như vậy, tôi bỗng nhiên kích động muốn thay đổi. Cho dù tôi quay lại hay rút khỏi giới, tôi cũng chưa từng nghĩ muốn mượn danh tiếng nhà họ Tống. Tôi đi tới hôm nay, cũng chứng minh tôi căn bản không cần bối cảnh ra thế nước hoa gì đó. Phiền cô đừng gọi điện thoại đến tìm cảm giác tồn tại, tôi cũng không muốn nghe giọng của cô. Tại sao đã nhiều năm như vậy, cô vẫn không nhận thức được bản thân? Tống Như lười nói nữa, trực tiếp cúp điện thoại, chẳng qua là giữa lông mày cô có chút nặng nề. Cô đã đem xuất thân của mình chôn sâu ở trong lòng rồi, tại sao những người đó còn phải tới hành hạ cô? Trở thành thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống chẳng lẽ ước mơ của cô sao? Chị Tiểu Như, chị không sao chứ? Bùi Hiền Hiền quan tâm ở bên cạnh cô. Tống Như lắc đầu một cái, lộ ra một nụ cười nhạt. Chị không sao, nhiều năm như vậy một mình lăn lộn, cô sớm đã học được cách che giấu cảm xúc thật của mình, ngoại trừ đối với Dương Gia Cửu, nghĩ đến anh, tâm tình dao động của Tống Như dần dần bình tĩnh lại, thậm chí còn có một chút ấm áp. Cô cũng từng vì tình yêu buông bỏ tất cả, cam tâm tình nguyện rút khỏi giới giải trí vì anh, nhưng bây giờ cô không muốn làm như vậy, cô muốn đứng ở trên sân khấu nổi bật nhất thế giới, để cho mình xứng đôi với Dương Gia Cửu. Cho nên, cô không thể nào lùi về phía sau. Cửa phòng bị người ta gõ, Bùi Hiền Hiền nhìn đồng hồ. Có thể là người của đoàn làm phim, em đi mở cửa. Tống Như gật đầu, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo tới phim trường, chẳng qua người đến tìm Tống Như hơi ngoài ý muốn, là thư ký của ông cụ Tống. Cô Tống Như có ở đây không? Ông cụ muốn gặp cô ấy, xe đã ở dưới lầu. Tống Như vừa nghe tay mặc áo khoác dừng lại, tâm tình cô có chút nặng nề phức tạp, há hốc miệng, nhưng không nghĩ ra lý do cự tuyệt, huống chi, bọn họ đã đến. Tống Như vỗ vai Bùi Hiền Hiền, liên hệ với đoàn làm phim, xem thử buổi chiều mấy giờ quay. Nói xong, cô không tiếng nói với Bùi Hiền Hiền một câu, gọi cho Dương Gia Cửu. Bùi Hiền Hiền hiểu ý, được chị Tiểu Như. Sau khi cô ấy nhìn Tống Như đi theo thư ký của ông cụ Tống xuống lầu, lập tức bấm số điện thoại Dương Gia Cửu, đem chuyện này nói cho anh. Dương Gia Cửu vừa nghe, lập tức bỏ công việc bên đó, vội vã đi qua. Tống Như đi theo thư ký tới bên cạnh xe ông cụ Tống ngồi trong chiếc xe màu đen. Thời gian luôn vội vã như vậy, Tống Như đã không nhớ nổi, lần trước lúc bọn họ gặp mặt là mấy năm trước rồi. Cô Tống Như, mời lên xe. Tống Như gật đầu, đè xuống ưu tư trong lòng, sắc mặt bình tĩnh lên xe, chỉ là cô vừa nãy đã thay đồ để đóng phim, cho nên, bây giờ dáng vẻ của cô không hề vừa mắt ông cụ Tống. Ông cụ Tống thấy cô như vậy lên xe, tức giận hừ một tiếng. Đây chính công việc cháu vẫn luôn cho là kiêu ngạo, ông là vì tin tức sáng nay mà tới sao? Chuyện đó, cháu sẽ sớm xử lý, sẽ không đem đến phiền phức cho nhà họ Tống. Giọng Tống Như bình thản nói, được lắm, đã nhiều năm như vậy, cháu không thay đổi chút nào. Tống Như, cháu không nhớ mẹ mình chút nào sao? Tống Như rủ mắt xuống, ông hiểu lầm rồi, cháu rời nhà họ Tống không vì người. Góc truyện audio.com, nào cả chẳng qua là cháu không thích nước hoa, cháu tiến vào giới giải trí, là lựa chọn của chính cháu. Ông cụ Tống gõ cây gậy một cái. Cháu là đứa có thiên phú nhất trong đám con cháu, bây giờ cháu nói với ông, cháu không thích nước hoa. Trong xe đột nhiên an tĩnh lại, bầu không khí lạnh như băng sắp khiến cho người ta hít thở không thông. Ông cụ Tống hừ một tiếng, ta có thể để cho cháu trở về nhà họ Tống, coi như chưa xảy ra chuyện gì, điều kiện chính là cháu lập tức rút khỏi giới giải trí, chia tay với tiểu tử họ Dương kia. Tống Như không trực tiếp trả lời, mà là một lát sau, mới lên tiếng. Cháu bây giờ sống rất tốt. Tốt, mỗi ngày bị người ta mắng chửi chính là cái cháu gọi là mơ ước. Chẳng lẽ trở về nhà họ Tống, đón nhận sự nghiệp của gia tộc khiến cho chán ghét cháu như vậy sao? Thật xin lỗi, ông nội, cháu không có cách nào miễn cưỡng mình trở về, mỗi một ngày sống trong nhà họ Tống, đối với cháu mà nói đều là đau khổ, cháu gánh vác không nổi, ông làm ơn để cháu sống tự do. Nhà họ Tống trở thành gánh nặng của cháu, ông cụ Tống đã sắp phẫn nộ, phải, tiểu tử họ Dương kia tốt vậy sao? Anh ấy cho con thứ nhà họ Tống không có, chỉ có ở bên cạnh anh ấy, cháu mới sống là chính mình. Trong giọng nói của Tống Như thấm đầy vị đắng, nó cho cháu cái gì? Cho cháu sự tôn trọng và tự do. Tống Như ngẩng đầu lên, khóe miệng nhuộm nụ cười tự giễu. Mặc dù ông nội vẫn luôn rất coi trọng cháu, nhưng mà, vì cháu buông tha những người khác nhà họ Tống, vẫn là không thể, đúng không? Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Tống, không bằng một diễn viên được người ta tôn trọng. Hai tay ông cụ Tống siết chặt cây gậy, vừa kinh hãi vừa tức giận. cháu ở nhà họ Tống trải qua những ngày thế nào, trong lòng ông hẳn cũng rất rõ. Được, ta muốn cháu nhớ lời hôm nay ta nói, trừ phi cháu hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với giới giải trí, nếu không ta sẽ không cho phép cháu là người của nhà họ Tống, mặc kệ năng lực của tên họ Dương kia mạnh cỡ nào, ta cũng sẽ không cho phép một người như vậy cưới cháu gái ta. Ông cụ Tống cũng vô cùng cố chấp nói, về mặt tính cách Tống như giống ông nhất, cháu biết rồi, nhà họ Tống sẽ không còn vị trí của cháu nữa. Cháu, năm đó cháu vì cái tên Bùi Lạc Phong kia, không tiếc cùng người nhà gây gổ, sau khi bị đuổi ra ngoài, có tốt không? Ông cụ Tống giận đến không nói ra lời. Lần này, lại là vì đàn ông, anh ấy không giống, ông cụ Tống trầm mặc nhắm hai mắt lại. Nếu như ta nhất định bắt cháu rời xa nó thì sao? Cháu không làm được, Tống như kiên định siết nắm tay. Chỉ cần cháu còn sống một ngày, cũng sẽ không rời xa anh ấy, không có người nào có thể khiến cháu buông tay anh ấy, cháu cũng sẽ không cho phép bất kỳ ai cướp anh ấy đi từ chỗ cháu, ông nội, bao gồm cả ông, bao gồm nhà họ Tống. Ông cụ Tống kinh ngạc, cháu không muốn cái vị trí gọi là thiên kim tiểu thư, cháu chỉ cần anh ấy. Hiển nhiên, ông cụ Tống không thể nào khuyên Tống Như, bọn họ cách nhiều năm nói chuyện lại, chỉ có một kết quả, đó chính là không vui rời đi. Ông cụ Tống rất đau lòng cho Tống Như, bằng không cũng sẽ không cách xa như vậy chạy tới, chẳng qua là, sự thương yêu kia và coi trọng có một điều kiện. Sau khi Tống Như bị đuổi xuống xe, nhìn xe lái đi, lại quay người, liền thấy Dương Gia Cửu mặc áo gió màu đen chờ cô ở phía sau. Khoảnh khắc đó, Tống Như nhào tới trong lòng Dương Gia Cửu. Góc truyện audio.com, không tiếng động rơi lệ, cách chương.